Tốt nhất là vậy, Lục Tấn Nguyên làm sao không nhìn thấu trong lòng cô đang nghĩ gì, người phụ nữ này lại nghĩ đến làm sao để chạy trốn khỏi anh rồi. Xem ra anh còn phải nghĩ một chút biện pháp, làm cho cô không thể mất tích khỏi tầm mắt anh quá lâu được. Nói thì nói vậy, nhưng người Rosalia quen thuộc nhất vẫn là em. Lục Tấn Nguyên chậm chậm mở miệng, đây không phải là anh tìm lý do, có thể bởi vì bình thường anh luôn nghiêm mặt, một cô gái nhỏ như vậy đối với anh luôn có chút sợ hãi. Chỉ có sau khi Ôn Ninh đến, cô bé mới giống như được thả lỏng một chút. Sau này vẫn rất cần em giúp đỡ cô bé nhiều, giúp cho cô bé hòa nhập bình thường với bầu không khí của công ty. Ôn Ninh nghe xong, có chút không biết làm sao. Sao lại cảm thấy giống như trước mặt mình lại bị người ta đào một cái hố. Thế nhưng cô lại không có cách nào trốn được. Dù sao nói muốn Rosalia đến tập đoàn Lục Thị cũng là mình, cô không phải là người không có trách nhiệm. Vậy được, em sẽ tận lực giúp đỡ. Chỉ là tận lực, sau này mỗi tuần cô bé đều phải gặp bác sĩ tâm lý 2 lần, em cũng duy trì tần số như vậy. Ôn Ninh nghe những lời Lục Tấn Nguyên nói, nghe sao cũng đều cảm giác đây chính là trò chơi xấu của người đàn ông này vậy nhỉ. Lẽ nào em không muốn bệnh của cô anh nhanh tốt lên sao? Nhưng Lục Tấn Nguyên nói một câu như vậy cô lại không thể phản bác. Biết rồi, mỗi tuần 2 lần em sẽ đến. Vậy mới đúng chứ, Lục Tấn Nguyên nghe xong liền hôn lên mặt Ôn Ninh một cái, cô đỏ mặt nhớ ra đây chính là công ty, nhanh chóng từ trong lòng anh thoát ra. Nếu như mọi việc đã giải quyết ổn rồi, vậy em về trước đây. Lục Tấn Nguyên thấy cô gấp gáp muốn đi cũng không có lý do để giữ người liền đề nghị đưa cô về. Ôn Ninh vốn muốn từ chối, nhưng quá Lục Tấn Nguyên kiên trì nên đành thuận theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người xuống lầu, Lục Tấn Nguyên đi bãi đỗ xe lấy xe, Ôn Ninh vừa mới tới trước cửa công ty liền nghe thấy một trận ồn ào. Thế mà lại là Tina, Ôn Ninh cái con đàn bà không biết xấu hổ này, đều là do mày hại. Bởi vì sự việc bại lộ, gia tộc Horton trực tiếp đem hết mọi tội lỗi đầu đẩy lên người Tina, chỉ nói là do cô ta trộm bản thiết kế, lừa dối người trong gia tộc. Bây giờ, một mình Tina bị vứt lại nơi đất khách quê người, còn bị mọi người tùy ý cười cợt mắng chửi, tức đến mức chỉ có thể tìm đến đây muốn trả thù Ôn Ninh. Cách chương.